Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm cả tòa lầu đều vô cùng hưng phấn, đương nhiên cái này không bao gồm Lục Diêu. Đối với Lục Diêu mà nói, cái nhà kia vẫn luôn dừng lại vào vài thập niên trước. Lục Diêu là trọng sinh tại rời nhà trên xe đỏ châu nên vừa vặn bỏ lỡ cùng các nàng gặp mặt. Lục Diêu dọn dẹp xong đồ đạc của mình, trong lòng có chút không thoải mái, cười khổ, mặc kệ trải qua bao lâu chính mình vẫn là sẽ khó chịu. Lục Diêu ở nhà thuộc về lão nhị, còn có một tỷ tỷ, một đệ đệ. Lục Diêu sinh ra ý nghĩa dường như chính là cái nghịch ngợm gây sự đệ đệ. Từ lúc còn rất nhỏ, Lục Diêu đều không ngừng mà nghe được nguyên một đám thân thích nói, chính là vì muốn một nhi tử cho nên mới sinh thứ hai, nếu như không phải thứ ba thai là nhi tử có khả năng còn phải sinh. Cho nên Lục Diêu từ nhỏ đến lớn trong nhà sẽ không có tồn tại cảm giác. Dù là thành tích không sai cũng vậy, còn không có tồn tại cảm giác. Diêu Diêu, Sở Lăng cảm giác được Lục Diêu có chút thất lạc, có chút khó hiểu, người bình thường về nhà không nên rất vui vẻ sao? Chẳng lẽ Lục Diêu trong nhà cũng vậy như nhà mình vậy? Nghe được Sở Lăng thanh âm, Lục Diêu lúc này mới nhớ tới một càng nghiêm túc vấn đề, về Sở Lăng ra đấy. Lúc này thời điểm Lục Diêu đã không tin kiếp trước Đường Lâm các nàng theo như lời nói rồi, nhưng thật là lần này ngày nghỉ nhường Sở Lăng thay đổi thêm nữa. Nếu như nói ở nơi này trước kia tại kiếp trước Lục Diêu trong nội tâm, Sở Lăng là một không hiểu chuyện điêu ngoa bốc đồng nhà giàu tiểu thư, như vậy sau đó, Sở Lăng hoàn toàn biến thành rồi một trầm mê ở các loại chỗ ăn chơi cô bé hư hỏng. Lúc ấy Đường Lâm nói là Sở Lăng mẹ của nàng đúng là tiểu tam, chính mình lúc ấy căn bản cũng không quan tâm Sở Lăng, cho nên cũng không có hoài nghi tới. Nhưng là đến sau hai người quan hệ tốt rồi về sau, Sở Lăng cũng vậy chưa từng có chủ động nhắc tới qua chuyện trước kia, mà Lục Diêu đương nhiên cũng sẽ không đến hỏi như vậy lúng túng sự việc, cho nên Lục Diêu đối với Sở Lăng bên người đến cùng xảy ra chuyện gì một mực cũng không biết, chỉ biết là ngày nghỉ này hai ngày một định hữu chuyện không tốt phát sinh. Lăng Lăng, ngươi muốn trở về sao? Lục Diêu tại cân nhắc là chính mình cùng Sở Lăng trở về, vẫn là không cho Sở Lăng trở về. Người sau khả năng không lớn, bởi vì Sở Lăng là lần đầu tiên rời nhà, khẳng định muốn trở về. Nhưng là chính mình muốn dùng lý do gì đi theo Sở Lăng về nhà đây? Đúng, người không quay về sao? Sở Lăng giọng nói bình thản, hoàn toàn không có học sinh phổ thông nên có về nhà thời điểm cảm giác hưng phấn. Lục Diêu nghe xong, chẳng lẽ hiện tại cũng đã có chuyện gì đã xảy ra? Lục Diêu bắt đầu trách cứ chính mình lúc trước gọi thư ký cha thời điểm cha quá ít, thời cấp 3 cơ bản đều không có cha. Hơn nữa ngay lúc đó Sở Lăng thân phận là cha không được gia đình của nàng lịch sử đấy. Cho nên Lục Diêu còn thật không biết rốt cuộc là những chuyện gì, nhưng hiện tại cái này có chút không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nữ hài tử biến thành cái dạng kia đấy. Ta không quay về, vậy ngươi không phải một người tại phòng ngủ rồi, bằng không ngươi theo ta về nhà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng nghĩ đến Lục Diêu một người cô đơn mà dừng lại ở trường học, lại một nghĩ Lục Diêu là bằng hữu của mình, khi còn bé Sở Dung thường xuyên mang theo đồng học về nhà, lúc kia phụ thân liền đặc biệt cao hứng, chính mình liền chỉ có thể nhìn các nàng vui chơi, thật vất vả chính mình đã có một người bạn, Sở Lăng cũng nghĩ mang về nhà. Lục Diêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Lục Diêu chính là đều muốn kết quả như vậy, vì vậy vô cùng cao hứng mà đáp ứng. Sở Lăng nhìn xem quét qua mây mù Lục Diêu, cảm thấy Lục Diêu nhất định là bởi vì phải đi nhà mình tâm tình thay đổi tốt hơn. Sở Lăng tâm tình cũng thay đổi tốt hơn, hoàn toàn quên phải về nhà không thoải mái. Thứ hai ngày một sớm, Đường Lâm cùng Trần Khiết sớm rời đi, Sở Lăng còn không có tỉnh, Lục Diêu rửa mặt xong, liền đi ra ngoài, Sở Lăng cầm lấy thẻ ngân hàng của mình, nhìn xem phía trên 5 cái số không, bỗng nhiên giống như lại trở về lúc trước cái kia kinh tế của mình niên đại, tuy rằng so ra kém lúc kia nhiều tiền, nhưng loại này kiếm tiền tốc độ vẫn là cùng lúc kia giống nhau làm cho lòng người an. Lục Diêu lấy một nửa tiền đi ra, nhìn thoáng qua cửa thủy tinh trong chiếu phim đi ra chính mình, tốt rồi, có kia vài chục năm trải qua đánh bóng đi ra khí chất, không cần lo lắng Sở Lăng ra xem thường chính mình, nhưng nhất trọng yếu hay là mua một điểm lễ vật. Lục Diêu tại Ngọc Thạch cửa hiệu mua một bàn tay như ngọc trắng vòng tay. Chuẩn bị cho Sở Lăng mẫu thân, còn không có rời giường sao? Lục Diêu trở về phòng ngủ thời điểm, phát hiện cửa đang đóng, không khỏi lẩm bẩm. Đang lấy chìa khóa kết quả lại nghe được bên trong con nữ nhân xa lạ thanh âm. Lục Diêu tò mò, bên trong hẳn là chỉ có Sở Lăng một người, Lục Diêu gần sát môn, muốn nghe rõ ràng là ai. Sở Lăng, ngươi không nên quá phận, nữ nhân kia thanh âm càng lúc càng lớn, Lục Diêu trong lòng nghi ngờ cũng vậy không có nghe được Sở Lăng thanh âm. Yên tĩnh trong chốc lát nữ nhân kia nói tiếp, ta tha thứ lúc trước mẹ của ngươi đã đoạt trượng phu của ta. Còn dưỡng ngươi lớn như vậy. Người không muốn không biết suy xét, Lục Diêu bối rối, này tình huống như thế nào, một mực không nghe thấy Sở Lăng thanh âm, Lục Diêu không biết Sở Lăng thế nào, tranh thủ thời gian gõ hai cái môn. Lăng Lăng, rời giường sao? Ta đã quên mang cái chìa khóa. Lục Diêu làm giả không có cái gì nghe được, nàng hiện tại chỉ muốn biết Sở Lăng thế nào. Phanh, môn một chút mở, mở cửa cũng không phải Sở Lăng mà là một chương quen thuộc mà lạ lẫm mặt, kiếp trước trung học phổ thông thời điểm Lục Diêu tốt nhất bạn thân. Sở Dung, chứng kiến Lục Diêu, Sở Dung thiện ý cười cười, nếu như không phải địa điểm vấn đề, Lục Diêu tuyệt đối cho là mình đã vượt qua. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Dung, hẳn là vài ngày sau, bởi vì Sở Dung không có tham gia huấn luyện quân sự, là đi học mới đến trường học đấy. Lục Diêu không để ý tới Sở Dung, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt nhường Lục Diêu thoáng cái sốt ruột rồi, Sở Lăng ngồi ở trên ghế mình, ăn mặc màu trắng áo ngủ quần ngủ, tóc còn có chút mất trật tự, hai mắt thất thần nhìn qua trong phòng ngủ một nữ nhân khác. Nước mắt càng không ngừng lưu, đây là Lục Diêu lần thứ nhất chứng kiến Sở Lăng khóc. Kiếp trước phía sau gặp được những sự tình kia đều chưa từng gặp qua Sở Lăng khóc. Lăng Lăng, làm sao vậy? Sở Lăng hoàn toàn không có phản ứng, Lục Diêu cấp bách. Lăng Lăng, Lăng Lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lăng đã có một chút phản ứng, đem mặt quay lại, ánh mắt từ từ tại Lục Diêu trên mặt tập trung. Lục Diêu nhẹ nhàng lau đi Sở Lăng nước mắt trên mặt. Lăng Lăng, đừng sợ, ta tại bên cạnh ngươi. Sở Lăng thoáng cái lên tiếng khóc lên. Diêu Diêu, Diêu Diêu, Lục Diêu nhẹ nhàng mà vỗ Sở Lăng lưng, nhìn về phía Sở Dung cùng kia người phụ nữ trung niên, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Vị này a di, muốn hay không giải thích một chút, vì cái gì tự tiện xông vào đệ tử khu nhà ở này, là chuyện nhà của chúng ta. Mắc mớ gì tới ngươi? Phụ nữ trung niên cũng vậy tức giận, ta chỉ là tới thông báo một chút, ta đã đầy 16 tuổi dưỡng nữ, nuôi dưỡng không quen bạch nhãn lang. Diêu Diêu, không nói nữa. Diêu Diêu, làm cho các nàng đi. Sở Lăng tại Lục Diêu bên tai càng không ngừng nói. Tốt, ta là không xen vào, kia mời các ngươi đi ra ngoài. Lục Diêu lớn tiếng nói. Kia phụ nữ trung niên còn muốn nói cái gì, Sở Dung giữ nàng lại. Quấy giày, ta đây cùng ta mẹ đi rồi. Nói xong rồi hướng lấy Sở Lăng nói một câu. Tì tì, bảo trọng. Lục Diêu minh lộ ra cảm giác được làm Sở Dung nói xong rồi về sau, Sở Lăng run lên một chút. Lục Diêu cảm giác phải tự mình đối Sở Dung phải một lần nữa làm quen một chút. Cách chương.